Nhiệm vụ 3. Để cái tôi ở nhà. Đừng vội vàng đưa ra những kết luận xấu xí và tồi tệ về một mảnh đất, một địa danh chỉ bởi những trải nghiệm cá nhân của riêng bạn. Nếu có, đó nên là trải nghiệm của nhiều người. Tương tự, cũng không nên quá nổ về một thành phố nơi bạn được cho ở miễn phí, được giúp đỡ rất nhiều. Những cảm nhận mang tính chủ quan sẽ khiến người đọc ảo tưởng và dễ dàng chán nản nếu ghé thăm mà không tìm thấy những điều như thế. Không kết luận vội vàng, mũi Cà Mau, hạnh phúc không nằm ở đích đến. Xuất phát từ Cần Thơ lúc 2 giờ rưỡi chiều, tôi đã đặt chân đến bến xe Cà Mau khi trời nhá nhem tối, sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi xem hài trên xe khách. Nhộn nhịp sắc màu ở chợ đêm Cà Mau. Khách sạn tôi ở nằm trên phố Lưu Tấn Tài, cũng là địa điểm diễn ra các phiên chợ hàng đêm của thành phố Cà Mau. Dọc theo con đường này là những sạp hàng quần áo, giày dép, phụ kiện với nhiều màu sắc. Người dân địa phương náo nức đi chợ, thi nhau trả giá và cười vui vẻ khi mua được không ít món hời. Mỏi chân, đói bụng, bạn có thể ghé vào các cửa hàng hủ tiếu, mì, gỏi tôm, thịt xiên hay nước mía, trà sữa được bày bán rất nhiều trên vỉa hè. Tới cuối con đường, băng qua vòng xuyến lớn, bạn sẽ bắt gặp công viên Hồng Bàng mướt xanh. Gần đó là bưu điện thành phố, nơi bạn có thể gửi bưu thiếp, thư từ cho bạn bè của mình. Là cửa hàng sách, nơi bạn có thể thưởng thức vài cuốn sách, truyện. Hơn 4 tiếng đồng hồ để tới đất mũi. Hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, bắt chuyến tàu đầu tiên của buổi sáng để ra đất mũi. Anh trực bàn tiếp tân khách sạn nói rất khó để bắt xe ôm vào giờ này, gần 5 giờ 30 sáng. Anh gợi ý cho tôi một xe ôm nghiệp dư, phục vụ trong cửa hàng của khách sạn, 20.000 tới tận bến tàu luôn. Tối hôm trước, tôi được một chị bán hàng ở chợ gợi ý, từ đây tới bến khá gần, 10 đến 15.000 xe ôm là cùng. Giờ lại bị gạ, thua thiệt gấp rưỡi. Tôi cảm thấy hơi bực, nhưng cũng phải gật đầu vì không muốn lãng phí thời gian, kẻo lỡ tàu. Trên đường, anh xe ôm hỏi tôi từ đâu tới Cà Mau. Tôi nói vừa rời Cần Thơ xuống đây. Anh bảo anh cũng là người Cần Thơ, hồi trước được bạn dẫn tới Cà Mau chơi, tham quan, một ngày, hai ngày. Chưa cảm thấy thỏa mãn, anh quyết định chuyển hẳn vào Cà Mau làm việc, yêu thành phố này lúc nào không hay. Tôi bảo, Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Rồi bồi thêm, em cũng thế. Kỳ diệu thay, nhờ câu nói ấy, tôi đã được giảm phí xe ôm, chỉ phải trả 10.000 đồng gọi là tiền xăng xe. 6 giờ 40 phút có chuyến tàu đi đất mũi đầu tiên xuất phát trong ngày. Tại đây, bạn có thể xem bảng giờ tàu chạy cũng như bảng giá của các cung đường. Thay vì ngồi tàu thẳng tới rạch tàu, tên điểm đến ở đất mũi, bạn có thể mua vé tàu tới Nam Căn, tham quan ở đó rồi bắt tiếp tàu đi đất mũi. Trong khoang tàu là khoảng 30 ghế ngồi, không gian khá chật chội ấy càng trở nên nóng bức hơn khi chủ tàu thông báo động cơ tàu gặp trục trặc, sẽ sửa gấp, đề nghị mọi người thông cảm. Ngay lúc đó, một chiếc vỏ lãi, xuồng nhỏ, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân địa phương, bơi đến, chở người chủ tàu đi đâu đó, lát sau trở về cùng với một chiếc máy hàng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi chỉ muốn chui ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi bầu không khí khó chịu do một vài bác nam hút thuốc lá, nhả khói phì phèo. Gần một giờ đồng hồ chờ và đợi, cuối cùng tàu cũng khởi hành. Thế nhưng, chưa hết, con tàu cao tốc thỉnh thoảng lại dừng đổ bên bờ sông để đón khách. Người xuống, kẻ lên, đôi khi là những người bán hàng, bánh bao, bánh mì, trứng cút luộc, vé số, suối lạnh, trà xanh cũng bước lên tàu, mè nheo với khách khoảng 2 km rồi xuống bến và kêu một chiếc vỏ lãi khác chở quay lại. Tôi là người Bắc duy nhất trên chuyến tàu hôm ấy. Sự thật đã được phơi bày khi tôi cất tiếng hỏi mua một chiếc bánh bao chà là. Những người xung quanh đã nhiệt tình hỏi chuyện. Họ tò mò tại sao tôi đi một mình. Họ hỏi, không sợ ư? Tôi đáp, sợ gì ạ? Thì họ chỉ cười, ừ, nhiều thứ để sợ lắm, nhưng kỳ thực lại chẳng có gì. Không phải tất cả mọi người trên chuyến tàu ấy đều ngồi tới điểm cuối, rạch tàu, nhưng những câu chuyện họ kể trở thành điều khiến tôi suy nghĩ suốt cả hành trình sau đó. Cuộc sống bấp bênh chỉ trông chờ vào lúa gạo và hoạt động đánh bắt cá. Những ngôi nhà bám ra sông, tiếng tàu, xuồng, cano đã trở thành một phần thân thuộc của họ. Đôi ba người rời xứ, đi làm ăn xa, nhưng ai ai cũng muốn trở về. cuộc sống ngoài kia xô bồ quá, cứ chậm rãi như ở đây lại hơn. Ngay khi ấy, tàu phóng nhanh, tạo ra những đợt sóng lớn và rất cao. Từ trong cửa sổ nhìn ra, có cảm giác như sóng nước chạm tới mây trời. Khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, mãi tới tận sau này tôi vẫn không thể nào quên. Hai bầu trời ở Cà Mau. Đến chợ Đất Mũi, điểm cuối trên hành trình chạy của tàu cao tốc, muộn hơn dự tính một tiếng đồng hồ, tôi tự hối thúc mình phải nhanh thật nhanh di chuyển giữa điểm cực nam của Tổ quốc và biển Khoai Long. Giá cả xe ôm ở xã Đất Mũi dường như đều được thống nhất chung, 50.000 đồng cho lượt khứ hồi tới điểm Mũi Cà Mau. Tôi gật. Trên đường đi, chúng tôi băng qua những dãy rừng đước mọc thẳng hàng thành các rạch, rãnh, băng qua những ngôi nhà nằm chênh vênh trên các con kênh ngập nước. Trời bỗng đổ mưa to, chúng tôi phải trú tạm ở nhà một người dân ven đường. Đó là căn nhà nhỏ lợp bằng mái tôn, nghe mưa rơi lộp bộp, thi thoảng nước mưa ngắm qua những lỗ thủng, rơi xuống sàn. Bác chủ nhà tỏ ra khá bình thường trước tình huống ấy, nhiệt tình trò chuyện với chúng tôi, thậm chí còn đề nghị cho chúng tôi mượn áo mưa để đi tiếp, khi biết tôi cần về sớm để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, 3 giờ 20 phút. Trời mưa rất lâu, người dân ở đây nói từ đầu mùa tới giờ, chưa hôm nào Đất Mũi đón mưa lâu hơn 1 giờ đồng hồ như thế. Anh xe ôm gọi điện cho bạn, hỏi chợ Đất Mũi, cách nơi chúng tôi trú mưa khoảng 3 cây số. Sao rồi? Người kia cười và nói nắng to. Anh bảo, luôn có hai bầu trời ở Cà Mau, bên này nắng, bên kia sẽ mưa và ngược lại. Tôi cười méo sệt, không lẽ đội mưa đi tiếp để tiết kiệm thời gian? Một người thanh niên khác chạy xe tới, vội vã vác bao gạo sau lưng, chạy vào. Hóa ra anh này đang đi giao gạo thì mắc mưa. Sau khi thu xếp một chỗ khô ráo cho bao gạo, anh chàng này quay sang hỏi tôi có muốn mua gạo Cà Mau mang về làm quà không? Hỏi tôi có cần hướng dẫn viên du lịch dẫn đi chơi khắp Đất Mũi này không? Có muốn ở lại Đất Mũi một đêm không? Tôi cười ngất trước sự hồn nhiên của anh chàng này. Trời bắt đầu ngớt mưa, chúng tôi đứng dậy đi tiếp. Thấy thật may khi anh gạ tôi không ở lại luôn đất Cà Mau này, vì hình như tôi bắt đầu thích nó rồi đấy. Đất Mũi chỉ là Đất Mũi thôi ạ. Bỏ ra 10.000 đồng mua vé vào khu vực Đất Mũi, tôi cảm thấy khá bất ngờ và thất vọng khi những gì có thể nhìn thấy chỉ là một khu vực hoang vu, hẻo lánh với những dòng chữ miêu tả kinh độ và vĩ độ của Cà Mau. Anh xe ôm thấy mặt tôi tiêu nghỉu, bèn đề nghị chụp ảnh giúp. Trước khi đưa tôi sang biển Khoai Long, nơi có tượng mẹ lớn, chúng tôi leo lên chiếc cầu bê tông dài bất tận dẫn ra tận biển, nghe gió miền Tây mặn mùi thổi quanh. Anh kể, Đất Mũi Cà Mau thường xuyên có người ra vào, nhưng chủ yếu là khách du lịch, người đến từ phương xa, chứ người Cà Mau sống trên thành phố ít khi ghé nơi này lắm. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh thấy không có gì đặc biệt cho tới khi biết được Cà Mau là nơi duy nhất ở Việt Nam có thể ngắm mặt trời mọc trên biển. Dừng là tự hào ghê gớm lắm. Sáng nào cũng dậy sớm, chạy thẳng xe ra Đất Mũi, hít thở chút không khí trong lành, nhìn mặt trời nhú lên, tiếp thêm động lực rồi về khu chợ làm việc, kiếm sống. Tôi biết nhiều người ở xóm Đất Mũi này, cả mấy chục năm chưa từng ra khỏi nơi mình sinh ra, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp niềm tự hào dễ thương trong tâm sự của người bản địa. Anh bảo dân Đất Mũi yêu xóm ấp quê mình ghê lắm nên không nỡ xa, nghèo cũng được, chẳng muốn xa. Trở về Sài Gòn trên chuyến tàu muộn, tôi nghĩ về Cà Mau với một sự dễ chịu, ngọt ngào. Có thể Đất Mũi là một điểm đến không thỏa mãn sự tò mò của một người phương xa như tôi. Nhưng những câu chuyện tôi gặp trên đường, những người tôi đã gặp lại cho tôi thấy chuyến đi của mình thật sự đáng giá. Chợt nhớ ra câu người nào đó từng nói, hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm ở quãng đường đi. Tôi đã hiểu và tin điều ấy nhờ mảnh đất Cà Mau thân thương. Không kết luận vội vàng. Đến Bali để biết không gì là không thể. Được lựa chọn là một trong số 95 bạn trẻ trên khắp thế giới để tham dự Interfaith Summit, hội nghị về vấn đề khác biệt tôn giáo, được tổ chức ở Bali, Indonesia. Tôi đến thành phố ấy với niềm háo hức riêng để rồi nhanh chóng thất vọng. Hụt hẫng ở Bali. Tôi và một đại diện nữa từ Sài Gòn bay đến Bali khoảng 12 giờ đêm. Theo lịch trình định sẵn, chúng tôi sẽ được tình nguyện viên ra đón. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai ghi tên mình trên bảng đón người. Điện thoại mặc dù đã chuyển vùng quốc tế nhưng vẫn không thể gọi được số địa phương. Đành nhắn tin chờ đợi và nhận được tin rằng tình nguyện viên có ra đón nhưng do không tìm thấy hai đứa tôi nên đã về trước rồi. Ban tổ chức khuyên chúng tôi bắt taxi đến trường Hindu Indonesia và họ sẽ ra đón. Giữa đêm, hai đứa con gái đứng mặc cả tiền taxi. Taxi ở Bali không có giá fix như ở Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể thương lượng giá với tài xế một cách thoải mái. Với những người đàn ông lạ mặt không rành tiếng Anh, gom tất cả sự liều lĩnh, leo lên xe và may mắn đã tới nơi an toàn. Đêm đó, chúng tôi được xếp vô một phòng trong ký túc xá của trường Hindu. Từ bữa sau được chuyển sang khách sạn Wisma, nhưng cơ sở vật chất cũng không khác nhau nhiều. Sống giữa thành phố mà tôi vẫn nghĩ mình bị trôi dạt về thời tiền sử, nhưng bữa ăn được chuẩn bị qua loa, cay lè lưỡi và không hề có một bữa ăn dự phòng dành cho những người không thể ăn cay như tôi và vài đại diện khác. Những phòng học đậm chất Hồi giáo với những bức tượng, bức tranh bỗng dưng trở thành nỗi sợ hãi mơ hồ khi trường học cực kỳ thưa vắng sinh viên. Tôi đã nghĩ thật dại dột khi đến nơi này. Không gì là không thể. Bữa sáng của người Bali luôn là gà tẩm bột rán, phồng tôm, canh cải hoặc rau muống, thịt xiên. Chúng tôi đã góp ý với ban tổ chức và may mắn, từ ngày thứ hai, đồ cay, tương ớt đã được để riêng, không gộp luôn vào thức ăn ngay khi nấu nữa. Nước uống cũng ít khi được đóng chai mà để vào dạng cốc nhựa, lắp ni lông để có thể cắm ống hút uống khi muốn. Khách sạn tôi ở ngay gần tiệm giặt là. Thêm chuyện toilet bên Bali đang là cơn ác mộng nên tôi quyết định mang hết quần áo đó ra giặt. 6.000 rupiah cho 1 kg quần áo cũng không quá đắt. Các bạn người Indonesia thấy vậy bèn hỏi tại sao tôi không tự tay làm. Tôi tò mò thổ lộ và nhận được cái nhìn rất đổi ngạc nhiên. Họ nói rằng đa phần khu vệ sinh, tắm rửa ở Bali đều như vậy. Người dân ở đây có thể không nghèo khó nhưng vẫn muốn giữ những nét cổ xưa, truyền thống, những bể nước trong phòng tắm thay vì tắm bằng thau chậu. Tâm sự ấy khiến tôi nhìn nhận vấn đề khác hẳn. Mình bỏ cả đống tiền mua vé máy bay đến đây, đâu phải để sống những ngày giống hệt ở nhà. Khác biệt một chút, vất vả một chút, cũng là một trải nghiệm hay cơ mà. Tôi tập ăn đồ cay và thấy không đến mức khó nuốt. Đến ngày thứ ba thì quen, tất nhiên là với sự hỗ trợ của nước lọc. Ở Bali, bạn cũng nên nếm món canh thịt lợn giống mộc trong bún mộc ở Việt Nam hoặc món đậu hũ rán. Cà phê ở đây ngọt liệm như trà, rất đáng để thử đấy nhé. Các bạn theo đạo Hồi luôn cầu nguyện nhiều lần trong ngày và trưa thứ sáu. Sẽ phải đến thánh đường để cầu nguyện. Chúng tôi theo chân các bạn đến thánh đường, cảm nhận không khí tôn nghiêm và thấm cả tình yêu, sự trung thành các bạn dành cho tôn giáo của mình. Chúng tôi lắng nghe nhau và hiểu rằng sự tranh chấp về tôn giáo là điều thật tồi tệ và ngớ ngẩn. Thêm nữa, ở Indonesia, người ta chạy xe bên trái đường thay vì bên phải. Bữa đầu ngồi trên taxi tới ký túc xá, tôi sợ quá trời vì cứ nghĩ xe kia sắp đâm vào xe mình. Hóa ra chẳng phải, đi miết thì lại thấy đi bên trái đường như vậy có khi lại hay. Một Bali không dành cho khách du lịch. Đến Bali, người ta thường tìm đến biển Kuta để xem mặt trời lặn. Nhưng ít người biết rằng Bali còn rất nhiều biển khác mà Sanu là một ví dụ điển hình. Bên cạnh những buổi hội thảo, nghe giảng và thảo luận, chúng tôi được ban tổ chức đưa đến thăm biển Sanu. Cảm nhận cát đen quyện với nước biển chảy mềm dưới chân, thăm cả nơi đã từng xảy ra núi lửa. Chúng tôi cũng không đến chợ hay khu phố dành cho người du lịch, cũng không mua nhiều đồ ở nơi được gợi ý là Sukawati Art Market, mà đến một khu chợ nhỏ và nhờ các bạn Indonesia mặc cả giùm. Giá rẻ hơn nhiều mà chất lượng vẫn thế. Khí hậu Bali những ngày tháng 10 khá dễ chịu, nắng nhẹ nhàng, đêm hơi se lạnh. Tôi trở về Việt Nam sau gần một tuần lang thang, học cách sống và thấu hiểu những người bạn đến từ tôn giáo khác và cụ thể là khám phá đời sống của người theo đạo Hồi ở Bali. Điều tôi học được không chỉ là cảm thông mà trước hết phải là vượt lên chính mình để hiểu rằng không gì là không thể. Chia sẻ trải nghiệm của nhiều người, nơi chốn của hạnh phúc. Nếu bạn ghé thăm Hà Nội, không chỉ để kiếm tìm những địa danh, những nơi chốn nổi tiếng, Nếu bạn ghé thăm Hà Nội không chỉ để khám phá một mảnh đất bạn chưa từng đặt chân hoặc đã từng đi qua nhưng vì nhớ nhung mà tìm lại. Nếu bạn ghé thăm Hà Nội chỉ như một phút lạc đường trong nhiều ngày rong ruổi, chỉ như phút dừng chân và ngơ ngác tìm kiếm một điều gì đó. Thật lòng tôi muốn dẫn bạn đến Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà tôi vẫn hay gọi bằng cái tên thân thuộc, Bờ Hồ, điểm cuối của xe buýt 09. Trước đây, tôi thường ghé nơi này mỗi khi đầu óc trống rỗng đến mức không nghĩ ra một nơi nào khác để đi. Bây giờ, ngay cả khi không có đủ thời gian để lê la đường phố, vượt cả chặng đường dài lên đó chỉ để thưởng thức que kem Tràng Tiền, ngon nhưng nhanh tan, chỉ để lang thang qua những cửa hàng sách, tôi vẫn tin rằng đó là nơi mình muốn đến nhất ở Hà Nội. Bỏ qua những vấn đề về ô nhiễm, về cách cư xử thiếu văn minh của nhiều người ở địa danh đó, khu vực bờ hồ trong tôi vẫn là điểm đến của hạnh phúc. Hà Nội mùa này chưa vào mùa cưới, mà kỳ thực với Hà Thành có mùa nào thực là mùa cưới đâu. Người ta yêu là cưới, nồng nàn là cưới, những váy áo, những nụ cười, những nụ hôn, những cẩn trọng. Dạo một vòng hồ hay những con phố loanh quanh đó, vườn hoa con cóc, khách sạn Metropole, nhà hát lớn, bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang thực hiện bộ ảnh cưới của họ. Có thể là chiếc váy cưới hiện đại và bắt mắt, hoặc có thể là chiếc áo truyền thống duyên dáng vô chừng. Tôi yêu cái cách chú rể nhìn cô dâu âu yếm, ngay cả khi ống kính camera đã không còn hướng về phía họ. Tôi yêu những giọt mồ hôi trên gương mặt rạng rỡ đó. Tôi yêu cả những khi chú rể nắm tay cô dâu bước sang đường. Hôn nhân đâu phải nấm mồ của tình yêu, hôn nhân là điểm khởi đầu cho rất nhiều tình yêu mới. Hãy đến đây và ngắm nhìn những hạnh phúc đó. Có bận, tôi ghé qua khu vực nhà hát lớn với người bạn trai trước kia. Chúng tôi ngồi ngắm phố, ngắm người ta chụp ảnh cưới dưới cái nắng hanh hao. Chiếc váy cưới dài quét đất, lê thê, nhưng không phải là người trợ lý mà chính chú rể là người giúp cô dâu nâng đuôi váy đó. Chúng tôi mỉm cười, bất giác tôi đưa tay lên, chớp lấy khoảnh khắc đó, vụng về nhưng nhiều say mê. Chừng như phát hiện có hai khán giả, hai người hâm mộ bất đắc dĩ, chú rể bước đến và đề nghị chụp giúp chúng tôi một kiểu ảnh đôi. Cả hai cười toe toét, bạn trai cũ vòng tay ôm tôi thật chặt, tôi thấy ánh cười lấp lánh trong mắt cô dâu. Tách, chú rể nháy mắt rồi quay lại gọi vợ chưa cưới tới xem. Tôi quay sang nhìn cậu bạn đi cùng, bắt gặp cả trời thương yêu. Có một dạo, trang báo mạng mà tôi yêu thích đăng một bức ảnh chụp hai cụ già nắm tay nhau ở khu vực gần đền Ngọc Sơn. Bắt gặp ống kính máy ảnh, cụ bà buông tay, giấu giếm, nhưng cụ ông nhất định nắm lấy. Cứ thế, hai người cùng nhau đi. Tôi không biết rằng 10, 20, nhiều năm sau nữa, mình có được sống những ngày tháng tuyệt vời như thế không? Liệu có người dám bước qua những ngại ngùng để nắm tay tôi thật chặt? Nhưng, cửa hàng túi xách trên phố cổ. Trước ngày đi Sài Gòn, tôi lên bờ hồ Hoàn Kiếm tìm mua một chiếc túi hiệu Kipling. Điểm đặc biệt của hãng túi này là vải dù rất chắc chắn, khóa trơn trượt rất tiện lợi, hơn nữa giá cả cũng rất phải chăng. Những cửa hàng bán túi, ba lô, vali trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn gần cầu Thê Húc là nơi tập trung nhiều nhất sản phẩm của hãng này. Giá cả được niêm yết cẩn thận và rõ ràng, khá vừa túi tiền nên người mua không được phép mặc cả. Tôi bước vào cửa hàng đầu tiên và ngắm nghía những chiếc túi đeo chéo nhỏ, gọn. Chị chủ quán khi ấy đang hút mì, ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi cộc lốc. Tìm gì đó? Dạ, em tìm mua túi đeo chéo để đựng laptop mini. Không có đâu. Không để ý tới câu trả lời ấy, tôi tiếp tục lang thang vào sâu bên trong cửa hàng. Chị ấy đứng dậy và ngay lập tức theo sát. Chị đã bảo không có, em đừng tìm nữa. Tôi cảm thấy hơi bực vì không được tôn trọng. Ý chị là em không thể chuyển sang mua ba lô hả? Thật kỳ dị, chị khiến tôi chưng hửng bằng câu trả lời. Dù em đang tìm kiếm món đồ nào, cửa hàng chị cũng không có đâu. Đúng lúc ấy, vài vị khách nước ngoài bước vào, chị niềm nở chào đón và hỏi han, giới thiệu chiếc này chiếc khác. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự phân biệt đối xử ấy, liền lập tức ra khỏi cửa hàng, không thèm quay đầu lại. Cách đó không xa, có một cửa hàng nằm giản dị cạnh bên Lotteria. Cô chủ quán rất thân thiện và tỏ ra dễ gần khi tôi hỏi liệu rằng chiếc túi này có đựng vừa chiếc notebook 10 inch của tôi hay không. Trở về nhà, tôi kể với cô em họ câu chuyện ban sáng. Con bé chăm chú lắng nghe rồi hừ một tiếng. Cửa hàng nằm ngay ngã ba đúng không? Những người bán hàng ở đó khi nào cũng phân biệt đối xử như vậy hết. Hôm bữa em vào còn thẳng thừng, túi ở đây mắc lắm, chỉ dành cho người nước ngoài, tụi em không đủ tiền mua đâu. Gì chứ, túi đeo chéo hay ba lô dưới 200.000, cớ gì tụi mình không mua được. Chị ta chẳng buồn nghe em giải thích, luôn miệng đuổi khéo em ra khỏi cửa hàng. Nỗi bức xúc trong tôi ngày càng tăng lên, sự phân biệt giữa người Việt và người nước ngoài rõ ràng là điều không nên, và điều tệ hơn là người Việt kỳ thị chính người Việt. Hôm sau, tôi và em họ mang theo máy ảnh và bút, tập đến trước cửa hàng, chụp ảnh cặn kẽ. Hai đứa vờ bắn vài câu tiếng Hàn học lõm được trên phim để đánh lạc hướng chị chủ quán. Khỏi nói, chị ta cười tươi mời mọc. Tôi nháy mắt em họ, đã đến lúc hạ màn. Tôi không bước vào bên trong cửa hàng mà đứng ngay ở cửa, nói với chị chủ tiệm. Tụi em là cộng tác viên của Lonely Planet Việt Nam. Sau vài lần khảo sát, tụi em nhận thấy cửa hàng của chị cần được đưa vào danh sách đen, cảnh báo cho những vị khách khác không nên ghé vào bởi cách đối xử kỳ cục của nhân viên bán hàng với khách, thậm chí cả với khách hàng Việt Nam. Khỏi nói cũng biết, mặt chị ta tái xanh. Tất nhiên, chẳng có vụ cộng tác viên nào ở đây hết. Nếu chị ta biết câu chuyện và những bức ảnh đó chỉ được đăng tải trên Facebook cá nhân của tôi, hẳn chị ta tức điên. Kệ thôi, ai bảo làm xấu hình ảnh người Việt Nam trong mắt của người Việt cơ chứ? Hãy nói giọng Bắc khi đến Hà Nội. Câu chuyện này tôi nghe được từ một người bạn đã và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, bạn tôi cùng vài người bạn khác ra Hà Nội theo chương trình trao đổi giáo dục của trường đại học. Khi ấy, họ trọ trong một khách sạn nhỏ ở khu vực Thanh Xuân và cần đến một tòa nhà trên đường Láng Hạ để tham dự hội thảo. Được cảnh báo rằng người Hà Nội thường có thói quen chặt đẹp với những người đến từ các vùng đất khác dựa trên giọng nói và âm điệu để phân biệt. Chung, tên cô bạn tôi đã nói nhỏ với những người bạn khác và yêu cầu họ giữ im lặng trong suốt chuyến đi, nhường quyền phát ngôn lại cho Chung. Bởi lẽ, Chung sinh ra ở Hải Dương, bố mẹ là người Bắc, nên mặc dù gắn bó với Sài Gòn đã lâu, cô bạn vẫn có thể nói được giọng Bắc. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo ấy đột nhiên thay đổi khi đám bạn của Chung đều là dân báo chí không thể chịu đựng lâu hơn. Cả một bầy xí số xí sồ tiếng Sài Gòn, bác Tài hỏi mấy đứa từ miền Nam ra hả, rồi tiếp tục cho xe chạy. Bữa đó, cả đám mất gần 200.000 cho đoạn đường ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đến Láng Hạ, gần Giảng Võ. Kể với các bạn Hà Nội, họ cười và bảo chúng tớ là bị hớ, giá đội gấp đôi. Tớ thành minh rằng đó là số tiền in trên máy tính cước. Hóa ra, khi biết chúng tớ không phải người ở đây, bác Tài đã cho xe chạy lòng vòng rất lâu trước khi đưa chúng tớ tới đích. Thật may khi bác ấy không đưa chúng tớ ra tận ngoại thành rồi quay lại, hú vía. Sau đó, Chung cho biết đám bạn của cô đã quyết tâm học nói giọng của người Bắc để đi ăn, đi taxi, xe ôm, không bị chặt chém như vậy thêm lần nào nữa. Nhiệm vụ 4. Đi vì ước mơ, viết vì ham muốn. Nếu bạn kỳ vọng công việc này có thể mang đến một mức lương trong mơ, chắc chắn bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn coi việc viết lách trở thành một thói quen, một sở thích nhằm ghi lại những kỷ niệm sau một chuyến đi để lưu giữ hồi ức, thì Travel Writer sẽ là lựa chọn không tồi, một công đôi việc dành cho bạn đấy nhé. Một công đôi việc, những đêm không ngủ ở nhà. Một người bạn của tôi trên Facebook mới treo trạng thái thông báo đang nằm vạ vật ở sân bay Bandaranaike ở Sri Lanka, chờ đến giờ lên máy bay về Việt Nam. Tiếng là vạ vật, nhưng tôi hiểu bạn đang hạnh phúc hơn lúc nào hết, bởi với một số người như tôi, như bạn, những thời khắc không ngủ ở nhà như thế thường đến cùng rất nhiều trải nghiệm đáng giá. Mà nếu chỉ ngồi trước màn hình máy vi tính, bạn chẳng bao giờ có thể biết được. Nhà ở đây không có nghĩa thu hẹp là nơi bạn sinh ra và lớn lên, nơi bạn sống cùng bố mẹ, gia đình của mình. Nhà được hiểu là nơi dựng lên để ngủ, để ở, như là ngôi nhà của bạn, như là khách sạn, nhà nghỉ, bla bla. Vậy thì những đêm không ngủ ở nhà, tôi đã ở đâu? Xe buýt, Cứ ngủ đã, tỉnh dậy, sống chết tính sau. Để tiết kiệm tiền phòng một đêm ở khách sạn, tôi mua vé xe bus đêm từ Siem Reap lên Phnom Penh. Bus đêm ở Campuchia rất kỳ, cùng là giường ngủ tí hon nhưng đa phần xe bus đường dài của Campuchia đều cung cấp giường đôi, nghĩa là bất kể bạn là ai, trai hay gái, già hay trẻ, bạn buộc phải nằm cạnh một người hoàn toàn lạ mặt và lạ cả giới tính trong trường hợp vé của bạn ghi dòng 10A, còn vé người ta thì chiếm chề chữ B đứng cạnh số 10. Nằm cạnh tôi là một cô nàng người Pháp, phượt một mình, giống tôi, không thể ngủ được, giống tôi, lo ngại những điều sẽ đến trong lúc ngủ, cũng giống tôi nốt. Xe cứ chồng chành lắc lư, chẳng cần ngó ra nhìn cũng biết chất lượng các đoạn đường nối Siem Reap và Phnom Penh tệ đến mức nào. Hai đứa tôi quyết định thức cả đêm để nói chuyện. Alice bảo cô muốn thử trải nghiệm mới lạ nên bắt bus đêm. Rồi cô bật cười khi nghe lý do tiết kiệm tiền phòng một đêm của tôi. Nhưng xem ra cả hai chúng tôi đều thất bại trong kế hoạch của mình. Gật gù trên chiếc xe chẳng biết có thực sự an toàn, ngủ chung giường với một người chưa từng quen biết. Cả một ngày sau đó hẳn sẽ ngu ngơ như con gà mờ, rõ ràng không phải một điều gì đó đáng để thử. Tôi có thể đoán trước những điều này mà, nhưng tớ vẫn chọn, biết đâu sẽ là trải nghiệm gì đó hay ho không ngờ tới được. Lý lẽ của Alice. Tôi cũng có thể đoán trước được những điều này, nhưng tôi vẫn chọn vì tôi chẳng còn nhiều tiền cho các lựa chọn khác. Giờ là lý lẽ của tôi. Thế đấy, rất nhiều tình huống trong cuộc đời này, người ta có thể phần nào đoán được hậu quả của việc mình sẽ làm, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ từ bỏ, sẽ dừng lại hoặc đổi hướng. Giống như sự cố chấp của những người trẻ khi biết rõ những hiểm nguy đang chờ mình ở phía trước, nhưng vẫn cắm đầu đi tiếp. Và đó, đôi khi, là cách những con đường được tạo ra. Đó cũng là cách chúng tôi và Alice, rơi vào giấc ngủ sau 2 giờ đồng hồ ngồi tám về đủ thứ trên đời, du lịch châu Âu, khám phá châu Á. Cứ ngủ đã, tỉnh dậy, sống chết tính sau. Lúc tỉnh dậy thấy mình còn sống, ơn trời. Alice đã bảo, đấy, tớ biết mà, nếu không lên chuyến xe buýt này, tớ sẽ chẳng biết cậu là đứa nào cả, và càng không biết người Việt Nam các cậu còn có thể nói tiếng Anh trong lúc ngủ cơ đấy. Ha ha. Ngoài đường, Sài Gòn buổi sớm, lòng người buổi đêm. Không mua được vé xe buýt 11 giờ đêm, tôi đành mua vé xe buýt rời Cà Mau lúc 7 giờ tối và tới bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 2 giờ sáng. Ngủ gà ngủ gật trên xe với chiếc túi đựng điện thoại và ví tiền, ôm khư khư trước ngực, tôi bị đánh thức bởi một bác khá già ngủ giường bên dưới. Về tới Sài Gòn rồi con. Nhìn đồng hồ chưa tới 3 giờ sáng, khỉ thật. Sao xe buýt không gặp tắc đường hoặc đi chậm bí rì để về thành phố muộn hơn, chừng 5-6 giờ sáng nhỉ? Nhà cô tôi nằm ở tít bên Gò Vấp, không nằm trong tuyến đường xe trung chuyển của hãng đi qua. Số tiền trong túi là chẳng đủ để ngồi taxi. Tệ hơn, tôi không thể giữa đêm trở về và bấm chuông cửa đánh thức cô chú để rồi ăn một tràng mắng té tát vì cái tội bất cẩn không đặt vé sớm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lết thết lên xe trung chuyển về đến đường Lê Hồng Phong, điểm cuối của xe thì xuống. Ngồi xuống ghế của một sạp bán mì, phở, hủ tiếu, mở xuyên đêm, tôi gọi một bát hủ tiếu cho cái bụng đã đói meo. Màn đêm bắt đầu tan dần, để lại gam màu xám xám, ảm đạm. Hơi lạnh váng vất xung quanh, đường phố không vì thế mà thưa người qua lại. Đôi ba lần, đám thanh niên phóng xe máy vụt qua, để lại tràn cười như lũ khỉ dở hơi. Đôi ba lần, những chiếc xe máy chất đầy rau củ quả, đang chở đầy những xô hoa đi qua. Người cầm lái vội vã, dường như chẳng kịp để ý đến cơn buồn ngủ đang hiện rõ trên gương mặt. Chiếc xe bán các loại nước gần đó bắt đầu dọn hàng về nghỉ. Những bộ bàn ghế nhựa được xếp lại rồi buộc gọn gàng. Bác bán phở lên tiếng. Rứa là cũng hết một ngày. Nghe giọng tôi đoán bác là người miền Trung vào đây lập nghiệp. Lác đác bóng người tập thể dục, chạy ngang qua, nhưng chẳng ai ghé vào ăn một bát phở. Bác giục tôi đưa tiền để tôi có thể đứng dậy và đi bất cứ lúc nào tôi muốn, bởi bác sẽ ngủ gật một chút bây giờ. Người đàn bà trung niên ấy gục mặt lên chiếc xô nhỏ đựng tiền hàng mà ngủ ngon lành. Đêm vẫn lặng lẽ trôi qua, tôi tựa vào tường, chẳng hiểu sao không thấy buồn ngủ. Một người dừng chân, dường như muốn gọi một phần ăn sáng. Tôi chỉ sang người bán hàng, rồi ra dấu, "Shush." Chừng như người đó hiểu, liền mỉm cười và đứng dậy bước đi. Sau này tôi có băn khoăn, nếu biết chuyện tôi đã đuổi khách của bác đi như thế, không biết bác có giận đến mức chửi tôi từ xa không? Nhưng giờ phút ấy, tôi đã chỉ nghĩ đến đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của bác. Và bác cứ ngủ, còn tôi cứ ngồi đó trong hàng và đuổi khách, vậy thôi. Sân bay, ai đã cho tôi mượn áo? Đặc điểm chung của những chuyến bay giá rẻ hoặc khuyến mãi là bạn dường như chẳng bao giờ có thể hài lòng về giờ giấc của chúng. Như kiểu chuyến bay từ Singapore đến Bali, Indonesia của tôi hạ cánh lúc 1 giờ sáng. Tôi đã liều mình ngồi xe buýt đêm về trường học. Ơn trời, thêm một vài lần nữa. Như kiểu chuyến bay đưa tôi từ Bali về Việt Nam khởi hành lúc 5 giờ sáng, đồng nghĩa với việc tôi cần check-in lúc 3 giờ 30. Đồng nghĩa với việc tôi nên ra sân bay từ đêm hôm trước thay vì cuống cuồng chạy ra đường tìm taxi giữa đêm. Nếu bạn nghĩ rằng sân bay là nơi nhộn nhịp nhất ở bất kỳ thành phố nào, xin hãy nghĩ lại. Từ 0 giờ đến khoảng 4 giờ sáng, cực ít người đi lại trong sân bay. Những người chưa đến giờ bay hẳn đang an vị ở nhà. Tất nhiên, những người đang chờ được bay hẳn đang an vị ở một góc nào đó có thể ngủ. Tất nhiên, tôi không phải người duy nhất tìm kiếm một chỗ khả dĩ trong sân bay để ngủ, nhưng tôi dường như là người duy nhất gật gù bên cạnh hòm nhận thư ý kiến, bởi đó là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy có camera chiếu vào, có thể tạm thời yên tâm để ngủ. Hãy nhớ kỹ điều này, đừng chọn nơi chẳng ai biết, hãy chọn nơi có nhiều người qua lại, hoặc ít nhất nằm trong vùng phủ sóng của máy quay giám sát. Ít nhất bạn sẽ được bảo vệ trong lúc ngủ bởi một con mắt vô hồn. Đang lờ mờ ngủ, điện thoại tôi bỗng đổ chuông rộn rã, báo giờ làm thủ tục check-in đã đến. Tôi cần vào nhà vệ sinh, tút tát lại bản thân nếu không muốn những nhân viên ở quầy check-in phát hoảng. Ngay lúc ấy, tôi phát hiện trên người mình là áo vest màu đen, kiểu và size của đàn ông. Giật mình nhìn ngó xung quanh, không ai cả, ai đã cho tôi mượn áo thay chăng thế nhỉ? Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về điều ấy. Và chắc chắn nếu tóm được một chút thông tin nào đó về nhân vật này, tôi hẳn đã tung nó vào truyện ngắn của mình. Tiếc rằng không, đó là lý do chàng ta ở đây trong câu chuyện về những đêm không ngủ ở nhà của tôi. Ừ, phải rồi, có không ngủ ở nhà mới biết trái đất còn rất nhiều người lạ quen thuộc, những người lạ tựa hồ như đã biết nhau từ rất lâu. Nhiệm vụ 5. Sẵn sàng kết bạn và cảm nắng. Những con người bạn gặp, những câu chuyện bạn lắng nghe từ họ, những điều hai người cùng làm với nhau chắc chắn sẽ trở thành những câu chuyện tuyệt vời để chia sẻ với bạn đọc đấy. Và nếu sau một chuyến đi, bạn có rung rinh cảm nắng một nhân vật mới quen nào đó, thì điều ấy cũng hoàn toàn bình thường và đáng chúc mừng thôi. He he. Sẵn sàng kết bạn và cảm nắng. Nơi ấy, Mộc Châu. Người ta ít chọn ghé thăm Mộc Châu, Sơn La vào những ngày hè. Người ta ưa tới đây khi mùa xuân tràn tới, hoa ban hoa mận nở. Nếu không phải vì được tham gia miễn phí toàn bộ khóa học dành cho những nhà báo tương lai được tổ chức tại đây, tôi cũng quyết tâm để dành điểm đến này cho mùa xuân tới. Mộc Châu đón tôi với những cung đường chưa qua đã mệt, chưa tới đã say, những dãy núi trùng điệp, những vách đá cao, những thung lũng đầy ngô, những nương ngô trĩu bắp, những đoạn đường ngoằn ngoèo và lắc léo đòi hỏi người tài xế luôn phải vững tay lái. Mộc Châu đón tôi với nụ cười và những câu chào mời không tròn vành rõ tiếng của mấy cô bác bán hàng trong một góc chợ quê nằm treo leo ngay trên đỉnh núi, cách xa khu dân cư. Là ngô luộc thơm lừng và mít ngọt đến mức đứa nào trong đoàn cũng quyết định trên đường trở về sẽ mua làm quà. Là những giỏ phong lan rừng với sự chỉ dẫn mộc mạc và đôi khi hơi khờ khạo. Là rau sắn, là bó cua đá, là cơm lam thơm mùi gạo, mùi tre, mùi lửa. Mộc Châu đón tôi với khu đồi thông giản dị đến khó tin. Người trong vùng khuyên cả đoàn nên tranh thủ tới đây khi có thời gian rảnh. Tới rồi mới thấy mọi thứ chẳng được như mong đợi. Bù lại, những bộ ảnh tuyệt vời, những khoảng thời gian bên nhau rộn tiếng cười kéo dài bất tận. Mộc Châu đón tôi trong giọng nói và tiếng cười của một cậu bạn sinh ra và lớn lên ở Hội An nhưng đã gắn bó với mảnh đất Sài Thành được gần 5 năm. Cậu là một trong 29 người còn lại của đoàn, là một trong số rất nhiều người khác. Hà cớ gì tôi chỉ thấy riêng cậu đặc biệt. Hà cớ gì mỗi khi nhớ về Mộc Châu, tôi luôn nghĩ về cậu. Cậu nhắc tôi đi cẩn thận khi cả nhóm nối đuôi nhau tìm đường xuống thâm thác Dải Yếm. Cậu lặng lẽ đi bên tôi và khi tình cờ thó được máy ảnh của cậu, tôi mới biết mình đã được chụp trộm không biết bao nhiêu kiểu. Tôi quay sang và bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cậu cười, tiết trời Mộc Châu còn đang độ mát mẻ như mùa thu của Hà Nội. Vậy mà tôi vẫn thấy hai má nóng bừng. Mộc Châu dịu dàng mỗi buổi sớm mai nhìn từ khung cửa sổ của phòng khách sạn. Tính ngủ nướng thêm chút đỉnh vì đêm hôm trước làm bài tập tới khuya. Nhưng nắng nhẹ và sương vẫn còn bảng lảng trên đỉnh núi. Trời đẹp và tiếng gõ cửa chậm rãi của cậu khiến tôi bừng tỉnh. Trốn đoàn, trốn thầy và bạn bè trong vài giờ rảnh rỗi, tôi và cậu được chị Tiếp Tân chỉ đường tới một con suối nhỏ ngay gần đó. Nước chảy qua chân mát lịm, tiếng chim hót vang vọng đâu đây, tôi đã chỉ ước thời gian ngừng lại. Ngay khi trở về từ Mộc Châu, cậu vội vã lên máy bay trở về thành phố của cậu. Tôi giấm dúi vội vào tay cậu quả thông khô, tôi nhặt trên đồi, chợt thấy muốn khóc. Tôi biết, thật khó để chúng tôi có thêm bất kỳ một cuộc gặp mặt nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đợi chờ và hy vọng, mong được có thể trở lại mảnh đất trong lành và thanh khiết nơi vùng cao ấy, để được nắm tay cậu bước đi trong nắng như những ngày ấy. Sẵn sàng kết bạn và cảm nắng, nơi dạy tôi thương nhớ một người. Ngay cả khi là một người gắn bó nhiều thật nhiều với những chuyến đi, với những cung đường rong ruổi, những con người gặp gỡ rồi biệt ly, tôi vẫn nghĩ thật khó để gắn bó hay nặng tình với một mảnh đất nào đó, không phải quê hương mình. Tôi luôn vững tin vào điều ấy, cho tới ngày những tin nhắn hỏi han, những tình cảm quan tâm thiết tha được gửi đến từ đất nước Singapore nhỏ bé, khiến tôi giật mình nhận ra hình như không phải. Tôi đến Singapore trong một ngày đầu tháng 10, chuyến bay từ Bali trở về Việt Nam chuyển tiếp ở đó. Tôi không lăng tăng nhiều vì đã liên lạc với Eddie, cậu bạn thân quen hồi sang Hàn dự hội nghị, xin được host cho ở nhờ. Điện thoại tôi hết pin đột ngột nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm thấy nhau ở sân bay rộng lớn. Eddie giúp tôi xách đồ. Chúng tôi lên tàu điện ngầm, đổi ba line, thêm một chuyến xe bus và tới nhà cậu. Suốt đoạn đường đi, cậu luôn miệng hỏi tôi có mệt không, chuyến du lịch tới Bali thế nào. Tôi nhìn cậu ấy, thấy biết bao lo lắng. Có lạ lùng không khi trong suốt một tuần của hai tháng trước ở Hàn, tôi chưa một lần cảm nhận được điều ấy. Nhà Eddie nằm cách xa sân bay, mất chừng một tiếng đồng hồ di chuyển. Chúng tôi đặt hành lý vào nhà, ra cửa hàng đồ ăn Trung Hoa gần nhà, gọi hai tô mì có súp vị thuốc bắc, no căng bụng và bắt đầu chuyến hành trình ngắn ngủi. Chúng tôi đi bộ băng qua Boat Quay, qua những cửa hàng hải sản màu sắc và đông đúc, qua những cây cầu nổi tiếng với kiểu kiến trúc đẹp mắt, qua những bức tượng tôi luôn giục cậu đứng vô chụp ảnh cùng. Singapore mùa này không còn nắng gay gắt như Hà Nội, nhưng gương mặt Eddie vẫn lắm tấm mồ hôi. Chúng tôi mua hai cây kem to, bự, mang ra Melian Park, ngắm tượng sư tử, biểu tượng của đảo quốc xinh đẹp này. Cậu ấy còn chỉ cho tôi cả nhà thuyền, ba ngôi nhà cao tầng nối với nhau bằng chiếc thuyền, hệt như thuyền trong bộ phim 2012. Tôi lẩm bẩm, đất nước này đã chuẩn bị cho ngày tận thế rồi sao? Eddie cười, nói sao có thể? Tôi thấy được cả khu vườn bay, nhưng vì chỉ được nhìn từ xa nên mọi thứ ảo ảo và không thật rõ ràng. Rồi chúng tôi đặt chân vào khu phố của người Hoa, Chinatown. Đèn lồng được treo khắp nơi, gợi cảm giác ấm cúng và đông đúc. Những con phố đông nghịch người, khu trung tâm mua sắm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chúng tôi leo hết mấy tầng, chân mỏi nhừ, nhưng vẫn cực kỳ thích thú khi bắt gặp những món hàng có in chữ Việt Nam ở đây. Đến tầng trên cùng, chân tôi bất ngờ bị chuột rút. Eddie ngồi xuống theo tôi, nhìn tôi lo lắng. Tôi cố thả lỏng, thấy đỡ chút chút thì bám vào khuỷu tay cậu ấy rồi bước đi. Vào Little India, tôi bị choáng ngợp bởi một hình ảnh rất lạ, rất Ấn Độ. Bạn sẽ cười ồ khi nghe tôi nói như vậy, nhưng thật sự, nếu chưa đủ khả năng đến thăm Ấn Độ, bạn chắc chắn nên ghé nơi này, một thế giới thu nhỏ của Ấn Độ. Eddie dẫn tôi vào một cửa hàng nhỏ, nằm trong con ngách sâu thật sâu. Chúng tôi được người chủ quán tỉ mẩn vẽ xăm dính, còn gọi là xăm henna, lên tay. Cả đoạn đường về, cậu cứ dặn tôi cẩn thận, không được để bất kỳ vật gì chạm vào, nhất là nước, cho tới khi nó khô hẳn. Thành ra, đống đồ tôi mua về làm quà ở trong Chinatown, cậu đều cầm giúp tôi. Bố mẹ Eddie rất thân thiện, họ chào đón tôi bằng một bữa ăn ấm cúng và rất ngon miệng. Luôn hỏi tôi thấy sao, có ngon không? Ăn cơm xong, bác trai và bác gái lấy xe ô tô đưa tôi và Eddie đi vòng quanh thành phố. Cả mấy tiếng đồng hồ, qua biết bao địa điểm. Bác trai vừa lái xe, vừa giới thiệu, bác gái nhiệt tình góp thêm những thông tin cần thiết. Tôi hết ngó nghiêng bên này, lại ngó sang bên nọ. Đoạn đến chỗ flyer, bác trai còn dừng xe để tôi đứng xuống chụp ảnh. Tôi kêu Eddie chụp ảnh cho tôi và bố mẹ cậu ấy. Tôi nhớ, hai người đã nở nụ cười thật tươi khi đồng ý. Trở về nhà khi người đã mỏi nhừ, Eddie lôi ra rất nhiều đồ lưu niệm cậu mua từ những lần đi tham quan, du lịch trước đây và nói tôi có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Tôi cũng lôi quà từ trong ba lô ra tặng cậu. Cậu ấy cảm ơn rối rít mà không biết rằng chính tôi mới là người nên nói cảm ơn. Chuyến bay của tôi khởi hành khá sớm. Nên sáng, bác trai lái xe ô tô đưa tôi và Eddie ra sân bay. Bác dặn tôi lên đường bình an, nói nhớ trở lại thăm mọi người, rồi quay trở về chỗ làm. Chỉ còn tôi và Eddie ở đó, lấy được vé máy bay ở quầy check-in, tôi và cậu ra ngồi Starbucks, gọi Mark Mocha, rồi nhìn nhau chẳng biết nói gì. Tôi chỉ có thể ở Singapore, khám phá nó chưa tới một ngày. Chuyến bay sắp cất cánh, tôi nghĩ mình nên đi, nhưng Eddie nhìn tôi nài nỉ, đừng đi vội, đừng vào vội. Đó là lần đầu tiên có người đứng tiễn tôi ở sân bay và nói tôi đừng đi, nói tôi đừng xa người đó. Thật không dễ để ngăn mình không khóc, nhưng tôi làm được. Và tôi bước vào sảnh trong, quay lại nhìn vẫn thấy cậu đứng đó. Suốt cả chuyến bay dài, tôi chỉ nghĩ, rồi tôi sẽ trở lại thôi. Chờ tôi nhé, Eddie, chờ tôi nhé, Singapore. Nhiệm vụ 6. Thích thì nhích thôi. Bạn dự định tới thăm Pháp và sẽ viết về tháp Eiffel, sông Seine, bảo tàng Louvre. Nhưng nếu bạn làm mọi thứ theo một khuôn mẫu định sẵn, điều đó chẳng khác nào việc Google thông tin và kể lại. Nếu mục đích của chuyến đi bị bẻ sang chiều hướng khác thì cũng không có gì phải lo. Những câu chuyện tuyệt vời sẽ đến một cách bất ngờ vào lúc ta không ngờ nhất. Thích thì nhích thôi, nhỉ? Câu chuyện tự đến. Thương nhớ Thái Bình. Kỳ thi đại học kết thúc, đôi bạn thân rủ về quê nó ở Thái Bình chơi. Tôi gật đầu ngay tấp lự. Trên xe buýt Hà Nội, Thái Bình tôi mới biết, bấy lâu nay cả gia đình nó sống trên thủ đô, căn nhà dưới quê chỉ một mình ngoại nó sống. Bố mẹ tao tính đón ngoại lên nhưng ngoại chẳng đồng ý. Ngoại cũng không muốn sang nhà các dì sống vì muốn coi sóc ngôi nhà và bàn thờ của ông ngoại. Khi nhìn thấy căn nhà mái ngói hiện ra sau những tán cây cao lớn, nhìn thấy ngoại của đứa bạn chạy ra mừng vui đón tụi tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy xúc động vô cùng. Cất đồ đạc và rửa mặt ở bể nước thiên nhiên sau nhà, tôi và nhỏ bạn ngồi thừ trên phiến đá, ngửa cổ ngắm những ánh nắng xuyên qua các tán lá. Bất chợt, ngoại của bạn gọi lớn, kêu chúng tôi vào ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng không khí vô cùng ấm cúng. Bà xới cơm, gấp thức ăn cho chúng tôi, hỏi vài chuyện trường lớp, gia đình. Tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi, chợt thấy quen thuộc vô cùng. Buổi chiều, chúng tôi mon men tới khu biển Đồng Châu, quãng biển cồn thủ đầy cát trắng mịn, gió thổi mát lòng lộng. Chúng tôi chạy nhảy để những dấu chân trên cát tạo dáng chụp ảnh với phông nền là hình ảnh rừng thông, rặng phi lao phía sau lưng. Sáng hôm sau, bạn dẫn tôi tới thăm khu di tích các vua Trần, tích bên huyện hàng xóm. Cảm giác như được sống lại những năm tháng cổ xưa, chỉ trong một ngày lang thang qua các khu di chỉ khảo mộ của các đời vua, khu lăng mộ của Thái sư Trần Thủ Độ, đền Tiên La, đồng Sâm hay đồng Bằng. Những công trình kiến trúc vẫn vẹn nguyên nét cổ, Những ngôi đền được xây hoàn toàn bằng gỗ, toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng, khiến cả hai đứa bần thần dạo bước và ngẫm ra rất nhiều thứ. Trong bữa cơm tối, ngoại bảo hai đứa nên tới thăm chùa Keo. Người ta nói bụt nhà không thiên, nhưng ngoại hoàn toàn tin vào Đức Phật gần cạnh bấy lâu nay vẫn chở che cho gia đình bà, cho cuộc sống của làng mạc nơi bà đang sống. Đêm, nằm ngủ bên cạnh ngoại, hai đứa nằng nặc đòi bà đi cùng. Cuối cùng, bà cũng đồng ý. Sáng sớm, ba bà cháu dắt nhau ra chùa Keo. Ngôi chùa có gác chuông to như một bông hoa sen khổng lồ. Bà bảo rằm tháng 9, hai đứa nhớ về Thái Bình, xem hội mùa thu, xem rước kiệu, hương án, long đình. Chúng tôi chỉ biết lẳng lặng đi bên, nghe bà kể chuyện, xem bà khấn thần Phật và sự thành tâm cố hữu. Nhà bà của ngoại nằm trong khu làng vườn Bách Thuận, nằm kế bên bãi Phù Sa trồng đầy dâu để nuôi tầm, xen kẽ với những ruộng chuối và mía. Khi cả hai đứa đang xì sụp bên bát canh cá huỳnh côi bà làm, bà kể, vào mùa nước lên, đoạn đường làng ngập trong nước, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, khó khăn lắm, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vất vả rồi. Ngày chúng tôi chia tay bà để trở về thành phố, nhìn lại hai bên đường làng màu xanh của ngâu, của hòe, nhìn lại ánh mắt đượm buồn của ngoại, tôi bỗng chẳng muốn rời xa nơi ấy một chút nào. Ngồi trên xe, tựa đầu vào vai bạn, tôi nói khẽ, rằm tháng 9 tụi mình lại về thăm bà của mày nhé. Nó chỉ ừ một tiếng bé bé, hình như nó đang khóc. Câu chuyện tự đến, một chuyến phượt Hà Giang. Trước khi bước vào năm học lớp 12, tôi và thằng bạn thân được ông anh ruột nó cho bám càng lên phượt Hà Giang. 6 chiếc xe máy lao vút đi, bất chấp những cơn gió thốc đổ về tới tấp. Vòng vo trên con đường đèo, cảm giác như mình đang sống ở một đất nước nào đó hiện đại lắm. Đường phố leo thang những mấy tầng liền, nhưng nhìn ra rừng lá rậm rạp, những khoảng đồi núi, những tia nắng lấp lánh bụi đường, cả lũ cười ồ, ra vẫn ở Việt Nam thôi. Đến Hà Giang khoảng đầu tháng 8, chúng tôi chịu đựng những cơn mưa rào bất chợt, nhưng cũng rất đổi ngọt ngào và đáng yêu. Nhớ những lúc ngồi trong phòng khách sạn, nhìn ra những ruộng xanh ngát còn chìm đắm trong làn mưa rã rích, cả lũ ngồi chơi điện tử, đọc sách, xem bản đồ mong trời tạnh. Hửng lên đôi chút, cả đoàn 12 người kéo nhau đến cổng trời Xà Phìn. Cũng không biết chính xác lý do tại sao nơi này lại có tên như vậy, chỉ biết đó là khoảng không gian rộng thật rộng với những rặng núi trùng điệp, gối lên nhau mà trải dài tít tắp. Một anh nào đó trong đoàn phán, có lẽ đây chính là điểm giao thoa giữa thế giới thường và cuộc sống thần tiên. Dư âm của cơn mưa ban nãy, đất trời vẫn loang loáng trắng, không gian bắt đầu trở nên huyền ảo, cả lũ cười vang. Tất nhiên là không thể ghé qua cột cờ Lũng Cú, được xem là cực bắc của Việt Nam rồi. Tha hồ chụp ảnh mang về khoe với bạn bè, coi như một minh chứng đánh dấu sự trưởng thành của một đứa sắp 18 tuổi. Người dân tộc ở đây rất thân thiện, đặc biệt là đám trẻ con. Chúng rất thích chiếc máy ảnh to sụ của anh Quân, nên luôn sáng lại đi chung, tỏ ra hơi ngượng ngùng pha lẫn háo hức. Khi được anh Quân chụp ảnh, chúng chỉ cho tụi tôi đường xuống làng văn hóa Lô Lô. Đường mùa mưa hơi khó đi nhưng cũng chẳng sao hết. Chúng tôi tiếp tục kéo nhau sang khám phá dinh thự của ông vua Mèo, còn gọi là nhà họ Vương, ở trên cao nguyên đá. Những kiểu nhà là lạ nhưng vững chắc, nằm giữa các ngọn núi, được bảo tồn rất tốt nên tới nay vẫn không có nhiều thay đổi hay hư hỏng. Trong những ngày ngắn ngủi ở đây, chúng tôi đã cố gắng đi tìm ăn những món đặc sản như ngô xay đầu chín, xôi màu, rượu ngô, rau cải Mèo. Sáng chủ nhật, chúng tôi được anh chủ khách sạn gợi ý nên đi chợ Mèo Vạc. Chợ chỉ mở vào chủ nhật hàng tuần, nghĩ cũng thấy thật may mắn nên cả lũ kéo nhau ra chợ, mua ít rau cải và rượu ngô mang về làm quà cho người ở nhà. Chợ đông vui và tấp nập, rất nhiều mặt hàng khác nhau, thậm chí có cả dịch vụ tết tóc cho những cô gái trẻ đấy nhé. Trước khi nằm dài trong khách sạn, nghỉ ngơi, hồi sức, chuẩn bị cho đoạn đường về, chúng tôi lôi nhau lên núi Đồn Cao, ngắm toàn cảnh thị trấn. Cảm giác thanh bình, bản lãng thật hiếm nơi nào có được. Lúc về, anh thằng bạn chẳng hiểu xem bản đồ nhầm lẫn hay lơ đễnh thế nào lại khiến cả lũ đi nhầm đường, lạc hơn 100 cây số mới nhận ra không đúng hướng. Thế là quay lại, xe chạy trong đêm, khi ấy là khoảng 3 giờ sáng. Cả lũ dừng chân nghỉ ở một khúc rẽ ven đường. Anh cùng đoàn mở MP3, tình cờ chạy đến bài If I Die Young, khiến cả lũ nhìn nhau rùng mình, rồi chẳng ai bảo ai, lục tục đứng dậy đi tiếp, cố kể những điều vui vui, xua tan cơn lo lắng, hẹn ngày tất cả cùng trở lại thăm Hà Giang. Thế là kết thúc một chuyến phiêu lưu. Câu chuyện tự đến, uống cà phê ở Bang Mê, mang vào thành phố Hồ Chí Minh những đỏng đảnh của một đứa con gái đến từ tỉnh thành phía Bắc, nổi tiếng với hình ảnh tích chè xanh mang mát. Tôi tình cờ được tham gia vào cuộc tranh luận gắt gao với một chàng trai ở vùng đất Tây Nguyên, xem đâu mới là thức uống đặc trưng của miền núi Việt Nam. Thế là thân. Giữa tháng 3 năm ngoái, nhóm chúng tôi gồm tôi và hai bạn nữa được bạn ấy rủ về nhà chơi. Nhà bạn ở giữa thành phố Bang Mê Thuộc đầy nắng gió. Bạn dẫn chúng tôi ra ngã 6 Bang Mê, đoạn giao giữa quốc lộ 14 và 26. Cả lũ tha hồ chụp ảnh với tượng đài chiến thắng, nhất loạt đồng ý với nhau rằng về sẽ khoe tượng đài ở đây hơn đất tượng đài nữ thần tự do bên New York. Một đứa trong nhóm đòi bạn đưa tới rẫy cà phê thử làm công nhân thu hoạch. Bạn kêu nhọc lắm, chẳng làm nổi đâu, tay sẽ rát vài ngày vì phải tuốt cà phê, còn người thì bỏng cháy và đen thui vì nắng đỏ. Tụi chúng tôi lè lưỡi và nhanh chóng từ bỏ ý định thu hoạch cà phê. Thay vào đó, cả nhóm kéo nhau đến tham gia lễ hội cà phê. Bạn bảo một năm lễ hội cà phê được tổ chức ở đây 2 lần. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cả nhóm may thật là may. Không những được tham gia một buổi học về lịch sử phát triển của ngành cà phê, chúng tôi còn được tham quan bảo tàng miễn phí vì lễ hội được tổ chức bên trong bảo tàng tỉnh mà. Ở đây, chúng tôi còn được nghe thuyết trình về hoạt động săn bắt voi, được chiêm ngưỡng tận mắt những dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi. Ai cũng tỏ ra thích thú và chăm chú vô cùng. Chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều người đến từ nhiều dân tộc khác nhau, chủ yếu là Kinh và ED. Người dân Bang Mê ai cũng nói được ít nhất 2 thứ tiếng dân tộc, mới thấy thành phố này đa dạng biết bao. Ngoài những chiều được bạn dẫn lên cao nguyên, ra ngắm sông Serepok, đa phần thời gian còn lại chúng tôi ngồi nhà và uống cà phê. Bang Mê Thuộc được xem là thủ phủ cà phê. Ai lên đến mảnh đất này mà quên thưởng thức cà phê, chắc chắn sẽ là thiếu sót lớn và trở thành nỗi ân hận sau này. Chúng tôi không ra quán, cũng chẳng mua cà phê gói ngoài hàng về pha. Mẹ bạn tiếp đón chúng tôi bằng những tách cà phê phin chậm rãi nhưng thơm mùi. Mấy bác cháu ngồi chuyện trò bên khung cửa vắng. Bác hỏi chuyện trường lớp, dặn chúng tôi quan tâm, chăm sóc bạn giùm hai bác. Người Bang Mê, dẫu ở thành phố, vẫn có nét gì đó chân chất quen quen. Sau này, tôi và bạn không còn tranh cãi với nhau về tầm quan trọng của chè xanh và cà phê nữa. Nhưng mỗi khi uống cốc chè xanh mẹ gửi từ ngoài Bắc, tôi lại nhớ đến cốc cà phê mẹ bạn pha trong buổi chiều mở gà trên cao nguyên. Bang Mê cứ nồng ấm tình người, thân thiện và gợi nhiều nỗi nhớ. Hệt như những hạt cà phê khô bạn tặng tôi ngày bạn rời thành phố trở về quê hương, thành phố Bang Mê của bạn.